Chương 1753, phòng ngừa chu đáo. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, không nên quá để ý sách hướng dẫn, ta giải thích với các ngươi cũng là đồng dạng. An Lị cầm trong đó đồng dạng đồ vật, nghi ngờ nói, vậy hạ, đây là cái gì ai nhìn xem liền cùng cây gậy đồng dạng. Đúng vậy à, cái này cùng cây gậy đồng dạng đồ vật làm sao phòng thân đâu, Mịn Nã nghi ngờ nói. Ni Khả chớp con mắt màu xám, quan sát một hồi lâu nói, ta cảm thấy còn không bằng Mịn Nã giao quân dụng tới tốt lắm dùng nhiều. Giao quân dụng đương nhiên được dùng nhiều, nhưng là các ngươi không phải sẽ không nha, mà lại đồ chơi kia còn nguy hiểm, cho nên cái này rất thích hợp các ngươi. Lưu Phong giải thích nói, kia bệ hạ đây là cái gì nha, cái này sách hướng dẫn thật nhiều từ ngữ nhóm chúng ta cũng không biết rõ cái gì là có ý tứ gì. An Lị Hiếu Kỳ nói, kỳ thật các thiếu nữ đã rất lợi hại, có thế xem hiểu phần lớn chữ Hán, chẳng qua là trong sách hướng dẫn đều là một chút thuật ngữ, chỉ nhìn một cách đơn thuần chữ là nhận biết, nhưng là một tổ hợp lại liền hoàn toàn không nhận ra. Trên tay ngươi cái kia A gọi rùi cui điện, là cái tốt đồ vật tới. Lưu Phong giải thích nói, rùi cui điện là cái gì A? An Lị đối cái này mới mẻ từ ngữ 10 điểm hoang mang. Rùi cui điện có thế làm xâm phạm người sinh ra một loại mãnh liệt điện giật cảm giác, toàn thân chết lặng, toàn thân không có lực lượng, trong nháy mắt đánh mất làm ác năng lực, có thế bảo đảm ngươi có đầy đủ thời gian đào tẩu, xin giúp đỡ. Lưu Phong giải thích nói, An Lị trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, cái này rùi cui điện lợi hại như vậy sao, kia bị cái này rùi cui điện gõ đến người có phải hay không sẽ làm trận chết mất nha, còn tốt. Chỉ là nhường đối phương đánh mất năng lực hành động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn, còn có cái này không phải dùng để đập đập, chờ sau đó ta sẽ dạy các ngươi như thế nào sử dụng, thượng diện có cái sử dụng nhân khóa, kỳ thật cũng không cần làm sao học. Lưu Phong giải thích nói, An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, vậy cái này ta ưa thích, thể tích nho nhỏ, cũng quá thích hợp ta. Mịn Nã cầm một cái khác vũ khí, hiếu kỳ nói, vậy hạ, cái này đâu, cái này lại là cái gì nha, cái này à, là cường quang đèn tin, cũng là rất thực dụng một cái phòng thân vũ khí, càng thích hợp Mịn Nã nhiều một chút. Lưu Phong giải thích nói, càng thích hợp ta nhiều một ít. Mịn Nã hiếu kỳ thanh ý chơi lấy cường quang đèn tin. Trước khắc loạn nhấn A, lòng dạ hẹp hỏi con người. Lưu Phong ngăn cản lấy hiếu kỳ miêu nhị nương. Giải thích nói, nó là một loại vô cùng đơn giản, thuận tiện, thực dụng tự vệ vũ khí, nó có thể bắn ý ra rất mạnh trùm sáng, khiến cho ngươi đối thủ đánh mất thị giác, dạng này liền vì ngươi tranh thủ không ít xử lý bạo lực hành vi thời gian, hoặc đủ để khiến cho ngươi thoát đi hiện trường. Bậy hạ, soi sáng người khác trong mắt sẽ để cho người khác mù sao? Mịn Nã tò mò hỏi. Sẽ không, chỉ là tính tạm thời mù mà thôi. Sẽ không tạo thành thị lực bất cứ thương tổn gì, sử dụng lúc nhắm ngay đối phương con mắt là được. Mặt khác cái này cường quang đèn tin cũng có thể làm xa cự ly chiếu sáng dùng, cự ly còn rất xa. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, kia đích thật là rất thích hợp ta, soi sáng người khác về sau, người kia liền ta xử trí. Mịn Nã khoe miệng khẽ nhếch. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, mỉm cười gật gật đầu. Kỳ thật miêu nhị nương có hay không lòng này quang thủ đèn tin cũng, lấy nàng thực lực là không thể lại cắm đến trên tay người khác. Ni Khả cầm một cái khác vũ khí, hiếu kỳ nói, vậy hạ, vậy cái này đâu lại là cái gì nha, cái này cũng là rất đơn giản một cái phòng thân vũ khí, tiểu hài tử dã có thể dùng. Lưu Phong giải thích nói, tiểu hài tử dã có thể dùng. Ni Khả nhìn xem phía trên chữ, nghi ngờ nói. Phòng thân phun phun sương, không sai, chính là phun sương, có thể hữu hiệu giúp ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian, ngươi cùng An Lị nhưng không có Mịn Nã loại kia thân thủ, cho nên những vũ khí này chính là cho các ngươi có đầy đủ thời gian chạy trốn. Lưu Phong giải thích nói, Ni Khả như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xoay chuyển tay này bên trong phun sương, hiếu kỳ nói, bệ hạ. Cái này phun xương tác dụng là cái gì nha, nó phương pháp sử dụng là phun tại trên mặt của đối phương, đặc điểm là lập tức ngăn lại đối phương tất cả động tác, bị phun đến người hai mắt nước mắt chảy không ngừng, hắt xì ho khan không ngừng, đường hô hấp như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng khó chịu đến cực điểm. Vô luận đối phương có bao nhiêu lợi hại, đều không thể ngăn cản uy lực của nó, nhưng là nó cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lưu Phong mỉm cười giải thích nói, lợi hại như vậy a, xem ra phải thật tốt đảm bảo, không muốn không xem chừng phun đến trên mặt. Ni Khả thận trọng nói, ừm, các ngươi sử dụng thời điểm nhất định phải xem chừng lại xem chừng, tuyệt đối không nên phun đến tự mình, đây mới là chủ yếu nhất, khác người xấu không bị đến trừng phạt, tương phản tự mình bị thương tổn. Lưu Phong dặn dò. An Lị nhìn xem cái này ba loại vũ khí, hiếu kỳ con ngươi một mực chuyển động không ngừng, nói, cái này ba loại phòng thân vũ khí thật sự là quá tuyệt vời, nhóm chúng ta cũng có thể tự mình bảo vệ tốt tự mình. Đương nhiên, ta còn là hy vọng một màn này không muốn phát sinh, có thế không sử dụng liền tốt nhất đừng sử dụng, ta còn là hy vọng các ngươi bình an. Lưu Phong chân thành nói, mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, vậy hạ, ngài vất vả dụng tâm nhóm chúng ta đều hiểu, nhưng là nhóm chúng ta biết rõ ngài nhất định sẽ không để cho nhóm chúng ta lâm vào nguy hiểm. Đương nhiên, Lưu Phong chắc chắn no y bệ hạ, ngài yên tâm, nhóm chúng ta cũng sẽ không để loại này tình huống phát sinh, hết thể công tác chuẩn bị nhóm chúng ta đều sẽ làm tốt, sẽ không để cho ngài lo lắng. An Lị nói nghiêm túc, lần này đi đến mặt khác một mảnh đại lục, có quá nhiều chuyện không xác định. Cho nên những này phòng thân vũ khí mỗi người các ngươi đều muốn chuẩn bị một chút ở trên người, để phòng vạn nhất. Lưu Phong dặn dò. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ, lần này nhóm chúng ta mang nhiều một ít sĩ binh đi qua đi, ngươi đi đến đâu bọn hắn liền theo tới đâu, bảo đảm một tấc cũng không rời, dạng này liền có thể bảo vệ tốt ngài an toàn. Ta đồng ý, ta cảm thấy nhóm chúng ta còn có thể mang lên lựu đạn mini, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. An Lị nói bổ sung. Lưu Phong bị nàng nhóm cho cười, nói, sĩ binh là có thể mang nhiều nhiều, nhưng là ta sẽ không để cho xấu nhất tình huống phát sinh, cho nên đừng quá khẩn trương. Dư A theo hiện tại xu thế, không có người sẽ ngốc đến trêu chọc nhóm chúng ta Hán Vương Triều. Ta cảm thấy vẫn là phải bảo hiểm một chút, lựu đạn mini có cần phải mang lên. Mín Nạ nói nghiêm túc. Dựa theo các ngươi nói đến, cái gì cũng mang lên, chỉ cần trong lòng các ngươi an tâm liền tốt. Lưu Phong cởi mở cười nói. Mìn nạ tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, muốn chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều đâu, ta muộn phải thật tốt hoạch định xuống mới được. Lưu Phong vỗ nhẹ phía dưới trán, nói, không phải cũng chuẩn bị xong chưa, làm sao còn quy hoạch dựa theo bệ hạ thuyết pháp, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Mìn nạ cười nhẹ nhàng nói ý canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.